Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký của hai tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hai tác giả Lâm Gia Thái Bảo là người đã cộng tác nhiều với Nguyễn Huy và gần như là độc quyền với Nguyễn Huy ở trên kinh qua những tác phẩm mà chúng ta đã được nghe như Tống Sát Hành Hương, Cõi Người Không Mặt. Với thiên bốn của Tống Sát Hành Hương thì nhiều khán giả thắc mắc là khi nào sẽ phát hành, thì hiện tại Lâm Gia Thái Bảo vẫn còn đang viết. Thì Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả trong một thời gian sớm nhất khi mà Lâm Gia Thái Bảo hoàn thành xong thiên thứ tư. Thiên thứ tư của Tống Sát Hành Hương sẽ đến với khán giả với một cái tên mới, một cái tên khác. Đó là gần như bắt đầu cho một hành trình của một bộ truyện mới. Mọi người hãy đón nghe nhé. Còn Cửu Long Quái Sự Ký là một bộ truyện khá là dài, thì Huy cũng chưa định được bao nhiêu là tập, nhưng mà có thể chúng ta sẽ có những cái khoảng nghỉ ở giữa những cái thiên. Ví dụ như Huy sẽ làm 3 thiên đầu tiên, thiên 1, thiên 2 và thiên 3, đâu đó khoảng 15 đến 17 tập. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghỉ, nghe một bộ truyện khác khoảng 5-7 tập gì đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với thiên 4. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào cái lịch phát sóng truyện buổi trưa là lịch phát sóng truyện dài kỳ mà Huy phục vụ, xen kẽ với lịch phát sóng truyện ngắn tâm linh, truyện ngắn dân gian vào buổi tối. Mọi người hãy luôn ủng hộ cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo bằng việc theo dõi trang Facebook cũng như là bấm vào nút like trang để ủng hộ cho tác giả của chúng ta có thể viết ra nhiều tác phẩm hay hơn. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập 2 của Thiên 1 Cửu Long Quái Sự Ký, Thất Sơn Ưu Linh. Tôi ăn uống xong xuôi, cũng chỉ mới hơn 9 giờ. Đi dạo một vòng rồi quay về giỏng ngủ. Phần vì mệt, phần vì đã ngà say. Tôi nằm chỗ lạ, nhưng cũng cảm thấy rất thoải mái. Tắt đèn đi, cả ngọn núi chìm vào trong màn đêm như hũ nút. Gió nổi ầm ầm, cây quệt vào mái tôn ầm ĩ. Ngoài khoảng sân trống, thỉnh thoảng vang lên tiếng bình bịch. Tôi nghĩ là bọn khỉ núi. Lúc nãy chủ nhà cũng bảo rằng khỉ trên đây có nhiều lắm. Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy khá sớm để đi ngắm mặt trời mọc, sẵn tiện tìm cái vách đá kia. Cảnh tượng thật hùng vĩ, với những dãy núi chạy dài, trời trong vắt, cao thật cao, xa thật xa. Ở phía xa đằng kia, mây như một bức tường thành bằng tuyết trắng tinh. Trên những cành cây đã thấy lũ khỉ chuyền qua lại. Khung cảnh đó với tôi thật thanh tịnh, như gột rửa tâm hồn mệt mỏi. Hữu hiệu mà. Và đúng lúc đó, một thứ trắng tinh đập vào mắt tôi, là cái vách đá hình bán nguyệt. Tôi bật cười ha hả, thì ra nó là có thật. Và bà chị của tôi không nói dốc rồi. Tôi lấy giấy bút ra, vẽ lại địa hình, sẵn tiện ghi luôn những cột mốc quan trọng như nhà dân hoặc các cây cột điện. Hình như cái vách đá nằm trên đường hướng về Trà Sư. Tôi nghĩ bụng, ngày còn dài, ghé thăm rừng tràm rồi tìm vách đá sau cũng được. Vậy là lộ trình hôm nay đã có. Quay dạo thu dọn nhanh đồ đạc, rồi khởi hành đến địa điểm tiếp theo cho kịp lộ trình. Tôi đi ngang khoảnh sân, nhìn vào chỗ tôi nằm ngủ tối qua, ngăn bởi tấm vách tôn hoen gỉ. Chỗ đó lót đá thềm, mỗi viên hình vuông nhìn rất đẹp. Phía trên có ít bùn do cây cỏ mục và nước mưa tạo nên. Nhờ có bùn cho nên tôi thấy được có vết gì đó như vết giày in bên trên. Mà vết giày đó không giống như đôi giày nào tôi từng tưởng tượng cả. Nhiều vết giống như vậy lắm, chỉ thấy xuất hiện quanh cái khu vực có bùn đó thôi. Kiểu như tối qua có ai đứng ngoài này cho nhìn tôi ngủ vậy. Mà ai lại chui ra đó đứng vào lúc 2-3 giờ đêm chứ. Nghĩ đến thôi cũng đủ nổi da gà. Tôi xuống núi nhanh chóng lên xe, dỗ về chiếc xe thân yêu, nhắm hướng Tịnh Biên, mục đích là ra biên giới chơi. Chạy được một quãng, tôi cảm giác như mình vừa quên cái gì đó. Hình như lúc leo xuống cũng không thấy bức tượng nữ du kích. Như kiểu tôi bỏ quên một tảng đá sặc sỡ mà chỉ có mù mới không thấy thôi. Bực lắm. Hay là nó đã chạy đi chỗ khác, Tượng có chân mà. Tôi nghĩ cho cũng tự cười. Xe chạy về hướng Tịnh Biên được một quãng nữa, có chạy ngang một ngôi chùa Khmer khác. Ngôi chùa có một cái tháp, trên một mặt của nó mà tôi thấy có đắp một bức tượng đang tọa thiền. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ bức tượng tôi gặp còn lại ở đâu rồi. Ngày trước khi tôi đi thi đại học, tôi có xin ở ké một ngôi chùa Khmer. Chính điện nằm ở tầng 2 với một cái cầu thang dẫn thẳng lên đó. Tầng 1 được bố trí như chỗ đậu xe, khu ăn uống của các vị sư. Và ở đó có một cái tượng vị sư già đang tọa thiền. Tôi ấn tượng với bức tượng đó bởi vì nó được khoác áo cà sa, kiểu như bức tượng đó đứng dậy, mặc áo vào đầy đủ rồi mới tọa thiền vậy. Tượng làm bằng xi măng, cũng tô khuôn mặt một lớp sơn hồng, ngũ quan vẽ màu đen. Ánh đèn chiếu lên lớp xi măng bóng nhẵn như thoa dầu vậy. Bức tượng du kích và bức tượng vị sư kia tạo cho tôi cảm giác như chúng giống nhau. Mãi về sau này lúc học đại học rồi, tôi có lui tới chùa đó một vài lần nữa thì mới nghe nói rằng bức tượng ấy chính là vị trụ trì chùa trước đây. Khi viên tịch thì thân thể không hoại đi, người sau cho rằng ông đã hóa Phật nên đắp xi măng lên thành tượng. Tôi chỉ nghe như vậy thôi. Trời đã gần khuya, quán cà phê cũng thưa bớt khách, và câu chuyện về chuyến đi An Giang của tôi cũng sắp đi đến hồi kết. Ông anh tôi ra sức hối thúc, sợ để mai câu chuyện sẽ mất mạch đi thì đáng tiếc lắm. Gã hùng bonsai ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân dạng rộng, cái cằm dài không còn thu vào nữa mà hơi đưa ra, nôm có vẻ thoải mái. Tôi nhấp một ngụm trà đá cho thanh giọng rồi kể tiếp. Sau khi xuống núi, tôi cho xe chạy về hướng quốc lộ 61, rẽ vào cái đường tránh thành phố Châu Đốc, tạt ngang qua khu bảo tồn thiên nhiên rừng Tràm Trà Sư. Thật ra chỗ này tôi đi rồi, nhưng là đi theo tour. Ngồi trên xuồng Tam Bản, đi khoảng một tiếng là hết rừng tràm. Chuyến đó khá là nhàm chán vì không có lũ chim sặc sỡ và lạ mắt bay qua bay lại hay đậu trên các tổ. Còn lần này tôi quyết định sẽ chạy xe máy để xem cảm giác có gì khác hay không. Vừa vào rừng tràm, thay vì mua vé tại phòng vé bên tay trái, người muốn chạy xe máy thì sẽ rẽ bên tay phải. Đi qua một con đê nhỏ, rẽ trái thêm một lần nữa sẽ thấy con đường sâu hun hút với hai hàng tràm xanh dài bất tận. Đoạn đường này khá vắng, tôi chạy xe khoảng 10 phút mà chỉ gặp chưa tới 5 người. Có người dừng lại chụp hình, ăn sáng, hoặc chỉ đơn giản là ngắm những thửa ruộng đang vô mùa ngập nước. Tôi cho xe chạy rất chậm. Chợt tôi thấy một cái lối mòn bên tay trái, kích cỡ giữa một chiếc xe. Đường đất khá là khô ráo, hai bên ngập trong lá cây khô, vừa đủ khoảng trống ở giữa cho tôi chạy vô. Cây hai bên đường mòn to gấp mấy lần bình thường, lại thêm tán trọng, cho nên chưa được 9 giờ mà cứ tưởng trời đã xế chiều. Cây đó thì tôi chịu, không biết nó tên gì, nhưng lá khá giống với loại cây hay trồng trên vỉa hè. Hai hàng cây không cao, đầu chúng chụm vào nhau, tạo nên một khung cảnh gì đó ma mị mà lại rất lãng mạn. Những tia nắng chiếu qua kẽ lá, soi sáng xuống phía dưới, rất lung linh. Con đường này giống cái đê, ngăn giữa một bên là rừng tràm nước phèn, và bên kia là nước kinh dùng để tưới tiêu. Tôi nghĩ con kinh nhỏ như vậy, xuồng Tam Bản thì không thể nào vô được. Đây chắc chắn là địa điểm lần tham quan trước tôi chưa đi qua. Cảm thấy háo hức, tôi liền cho xe chạy vào. Phải công nhận, đường Lót Đan vẫn còn phản phất cái hơi nực của sớm muộn. Còn đoạn đường mòn này, vừa bước vào tôi bỗng nhiên cảm thấy mát mẻ ngay lập tức. Có khi còn có hơi lạnh nữa. Hơi lạnh giống như ai ngâm đá rồi phà vào cổ của mình vậy. Về độ rộng lớn và hùng vĩ của rừng tràm này thì khỏi phải bàn. Phải nói là ở vùng bảy núi An Giang, thứ gì cũng làm cho tôi choáng ngợp. Từ những ngọn núi, ngôi chùa, cảnh đẹp, đến hồ Tà Bạ và cả vách đá bí ẩn kia nữa. Càng tiến vào trong, Con đường càng làm cho tôi cảm giác nó sâu hun hút. Tán cây càng lúc càng dày đặc. Thỉnh thoảng có loài chim lạ nào đó bay ngang, làm cho tôi hết sức thích thú. Phía rừng ngập nước là những gốc cây tràm to đến gần cả một người ôm. Gốc đen xì tua tủa những rễ, hay là cái gì đó của một cây khác. Nước hơi đen và có bọt váng. Các gốc cây nằm gần nhau, đang xen như một cái mê cung khổng lồ. Thỉnh thoảng ẩn hiện sau những gốc tràm, tôi thấy có một vật gì đó nổi lên rồi lại chìm xuống, dài hơn thước rưỡi, đen và tròn, như kiểu bong bóng căng lên. Tôi nghĩ đó là có cá gì đó, không thì do con vật nào chết rồi trương lên. Lạ cái là không có mùi hôi. Phía rừng bên tay trái của tôi, ngăn bởi con kênh nước ngọt, chừng vài chục mét thì có người bên đó, chắc là mấy ông bên kiểm lâm. Có khi họ quay lưng với tôi, có khi họ nhìn theo kiểu tò mò, còn có cả mấy đứa nhỏ nữa. Mà mấy ông kiểm lâm này ăn mặc khá đa dạng, sơ vin có, bèo nhèo có. Họ chỉ đứng im đó thôi, kiểu như đã đứng lâu rồi vậy. Vừa chạy xe vừa ngắm cảnh, bất chợt tôi phát hiện ra một điểm chung lặp đi lặp lại của khu rừng này. Cứ khoảng 4-5 cái cây lại thấy có một miếng vải màu đỏ. Sâu trong rừng, thấp thoáng phía sau những miếng vải đỏ này là những sợi dây thừng treo lủng lẳng trên cành cây. Vì xe chạy rất chậm cho nên tôi có thể thấy rõ những sợi dây thừng này bị cắt ngang, chứ không hề đứt một cách tự nhiên. Thấy khá tò mò nhưng cũng không thể lý giải được, tôi chỉ biết nhún vai cho qua, tấp xe vào một cái quán cốc làm ly cà phê sáng cái đã. Quán cốc này có diện tích nhỏ, chỉ nằm trong rừng, được những cây tràm già nhất bao phủ, cho nên chỉ cần nhìn thôi là đủ biết nó thoáng mát như thế nào. Quán có khoảng 5 bộ bàn ghế, tất cả đều làm từ những thanh gỗ trông khá mục nát. Nhưng khi tôi ngồi xuống thì thấy độ chắc chắn là không phải tầm thường. Cách chỗ tôi ngồi một bàn có hai người độ 40 ngoài đang nhậu. Mồi màng trên bàn đã cạn đi, chỉ còn chai rượu đế. Hai người họ đang huyên thuyên về chuyện trục vớt cái gì đó. Nhưng vì tôi chưa có miếng cà phê nào trong người nên chỉ nghe chữ được chữ không. Chủ quán là một bà lão, không biết bà bao nhiêu tuổi, chỉ thấy nếp nhăn dường như đã chiếm gần hết khuôn mặt. Thị giác của bà nếu như còn tỏ, chắc chỉ thấy thế giới như một đường kẻ thôi. Lưng bà khom gần tới đất, còn giọng nói thì đục như giọng kinh sau căn chòi của bà vậy. Nhận ly cà phê, tôi nói lời cảm ơn, nhưng dường như bà không nghe thấy. Tôi đốt điếu thuốc, hớp ngụm cà phê, rít một hơi thật sâu, để cho hương cà phê đi theo dòng khói chạy khắp cơ thể, trở thành loại thuốc tiên của những người chưa tỉnh ngủ. Mà tôi đã thừa biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe. Và bây giờ tôi mới bắt đầu chú ý tới những lời mà hai người đàn ông kia nói với nhau. Chú lớn tuổi hơn còn có một nốt ruồi ở dưới cằm, mặc nhiên trên đó mọc ra những cọng râu trông như dòng thác. Tôi biết chú lớn hơn vì cách xưng hô thôi. Chú còn lại có đôi mắt xích, màu dưới khá dày, chống đỡ cho cánh mũi cứ phập phồng. Ta nói bữa nào lội mương á, mà không nghe cái mùi là bữa đó khỏe đó. Giọng chú lớn tuổi vừa nói vừa vuốt mấy cọng râu. Còn như mà cái bữa hổm á thì thôi thôi chú. Tại anh hên thôi đó anh Tám ơi. Chú nhỏ cự. Bên phía tôi á, tuần này tính ra thôi là 3 cái rồi. Trên bờ hay dưới mương vậy? Ở trên bờ 2, dưới mương 1. Mà ngặt một cái á, là dưới mương kéo hết kéo lên được. Phải lấy cái chài lôi lên đó. Bị nó níu lại đó. Lần đó tao cũng bị. 2 cái dưới gốc tràm. Tao nói nó lôi vô tới đó luôn đó mày. Tao gỡ không ra, cho tới khi cúng nó mới nhả ra đó. Bởi vậy thà là cắt mấy cái trên cây xuống thì nhẹ hơn dữ dằn lắm. Đúng thiệt, mô Phật mà. Nói tới đó, hai người rót rượu đầy ly rồi cùng nhau cạn. Xong xuôi mỗi người lại nhìn về một hướng, vẻ mặt đăm chiêu thấy rõ. Tôi thấy vậy thì cũng không để ý tới họ nữa, đưa mắt nhìn một vòng. Tự nhiên thấy tích ngoài sâu trong khu rừng, đối diện với chòi nước, có thứ gì đó đang đông đưa. Nhìn kỹ thì thấy đó là một cái võng, dây nhợ thòng xuống cả đất, chắc là bị thủng. Xung quanh nó là các cây rừng, mật độ khá dày, cỏ không cao lắm nhưng nhìn âm u. Chiếc võng này được mắc giữa hai thân cây nhỏ. Ở dưới đất, lá khô chất đống, giống như đã lâu lắm rồi không có ai nằm để phải gạt cỏ ra. Tôi nghĩ chắc có gió mạnh ngoài kia lắm rồi, vì cái võng bị thổi nghiêng sang một bên. Sau đó dường như gió lặng đi, nên nó lại rơi xuống, đông đưa qua lại. Rồi lại có gió, chiếc võng bị thổi, rồi gió lại tắt đi. Có nhịp điệu hẳn hoi, nhìn cũng khá giống như việc có ai đó ngồi lên, lấy trấn, rồi thả ra cho võng lắc lư vậy. Mà cũng giống thiệt, vì phần võng bành ra chứ không xếp lại như khi không có ai nằm. À, chú ơi. Tôi nghe chất giọng đục ngầu của bà lão cho nên quay lại. Chú từ đâu tới vậy? Dạ, con ở Sài Gòn ngoại. Bà cụ bị lãng tai, không nghe rõ tôi nói gì, nên nhích cả mồm lên, làm vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi thấy vậy thì liền hét câu đó thêm một lần. Bà cụ lúc này hình như mới nghe được. À, người xì phố đi du lịch phải chưa? Lâu lâu cũng có dăm ba cô chú đi lạc vô như chú vậy đó. À, con không có đi lạc ngoại ơi. À, mà ngoại cho con hỏi, cái võng ngoài kia có ai nằm không mà trách hết trơn vậy ngoại? Tôi cố gắng nói thật to. Bà cụ thấy tôi chỉ tay, cũng cố gắng hết sức mà nhướng phần thịt chân mày lên để nhìn theo. Nhưng chắc vô vọng rồi, xa vậy dễ gì thấy. Tôi thấy bà nhoài cả người về phía đó luôn. Một lúc sau thì bà mới nói. Võng nào, có kiểm lâm người ta ngủ trên tháp canh mới mắc võng thôi, chứ rừng rú làm gì có võng chứ. Chắc là bà không thấy, cho nên tôi ậm ừ lái qua chuyện khác. À ngoại ơi, ngoại biết mấy cái miếng vải đỏ với mấy cái sợi dây thừng trong rừng không? Tôi nghĩ bà sống ở đây lâu rồi, cho nên chuyện này chắc kèo là bà sẽ biết. Người ta chết trong rừng đó chú. Bà thả câu nói nhẹ tưng, như thả cái lông gà lông vịt. Dây thừng là người ta treo cổ phải cắt thì mới đưa xuống được, gỡ không có ra. Còn miếng vải đỏ là của mấy ông thầy chùa cột lại để mà siêu thoát đó. Với lại người nhà cũng biết chỗ mà lợi đốt nhang, thỉnh thoảng cũng có xác chết trôi nữa. Đột nhiên bà dừng lại giữa chừng, như sực nhớ hay sợ hãi một điều gì đó. Bà quay ngoắt cổ về phía sau, làm những thứ thịt già nua cong lại sắp lớp. Tôi nhìn theo hướng đó. Ở trong nhà, trên cái bàn gỗ đã cũ, có một cái lư hương, nhang vừa cháy hết. Phía sau là một bức ảnh thờ, đáng lý ra là như vậy, nhưng trong khung ảnh không có gì cả. Không ảnh, không hình, cũng không có cả chữ Tạo, chữ Tây. Chỉ đơn giản là một khung ảnh thờ màu đen, bên trong lót một tấm cạc tông, bên ngoài cũng có một tấm kính. Khung ảnh đã mòn hết mép đi, lấm tấm những chỗ bị nhang châm vô. Bà lão đứng dậy, lật đật chạy vào trong tấp một nén nhang mới, như sợ cái chuyện bàn thờ lạnh tanh thì có cái gì đó ghê gớm lắm vậy. Tôi thấy vậy liền để lại 20.000 rồi đứng lên đi dậy. Chiều nay nhất định tôi sẽ tìm cho ra cái vách đá đó. Anh Tuấn nghe đến đó thì cắt ngang. Ủa, mà anh thấy á, ở giữa triền núi thoai thoải, làm sao mà có vách viết gì được chứ mày? Em không biết nữa. Cái vách đó nhìn thì gần lắm, mà em lật tung lên á, chắc cả cái huyện hỏi ai cũng lắc đầu không biết hết. Nhưng mà thề không nản chí, em nhờ vào hình vẽ được cái lúc ở trên núi Két, rồi lên GPS định vị tọa độ của núi, sau đó nhắm hướng vách đá, ước chừng chỉ cách 5 cây số về hướng tây bắc thôi. Rồi sau đó lên bản đồ chấm ra một cái điểm gần nhất so với cái chỗ đó mà bản đồ có đường đi được á. Em định đi đến gần đó rồi thì dù không có đường đi vô cũng quyết băng rừng mà đi. Phen này bằng mẫu giá là phải hỏi cho ra. Rồi tôi kể tiếp. Hơn 11 giờ tôi xuất phát sau khi ăn dội bữa trưa. Trời âm u sang giờ đã rỉ rả cơn mưa rào. Bầu trời đen xám càng làm cho vùng núi thêm phần âm trầm, tĩnh mịch. Xe chạy bon bon trên con đường vắng, do trưa cộng thêm với trời mưa nên chẳng ai ra đường. Căn cứ theo bản đồ, tôi quẹo theo một con đường nhỏ. Chỗ này vẫn còn thuộc địa phận của thị trấn Nhà Bàng, hướng về tỉnh biên tầm 1 cây số. Con đường này chừng 200 thước, đầu tiên là nhựa, về sau là đất. Đường lầy lội, hai bên đường chỉ toàn cây dại, cây rừng cao ngang đầu. Thỉnh thoảng có một số nhánh rẽ là con đường mòn nhỏ xíu, chạy khuất sau hàng cây, dẫn tới một nơi nào đó thì có trời mà biết. Tôi tiết kiệm thời gian nên cứ nhắm đường chính mà chạy đi thôi. Những khúc ngoặt tối om do cây che khuất, cơn mưa không lớn, gió lặng đi. Ông trời đang ủ rũ, còn tôi thì ngồi nhấp nhổm trên con xe 67. Đồng hành với tôi chỉ có tiếng xe máy, thỉnh thoảng là tiếng chim rừng kêu lên bất chợt rồi tắt ngấm đi. Lọt thỏm giữa những ngôi mộ mà không biết người nằm dưới đó đã được bao nhiêu năm rồi. Cái vùng gì mà ngộ, núi nào cũng đầy những mộ. Mộ mới có, hương khói có, mộ vô chủ có, thậm chí có những nắm đất cao lên cũng có nữa. Đang hăng máu lắm cho nên nhìn chung tôi không sợ gì hết, chỉ lo lỡ xe hư thì dẫn ra hơi mệt thôi. Đi chừng 3 cây số trong con đường mòn ấy, ngay khi tôi vừa chột dạ vì thấy hơi xa so với cái điểm chấm trên bản đồ, đang định quay xe ra thì thấp thoáng thấy một cái mái ngói đỏ của một ngôi chùa. Phần đường dẫn vào chùa được lát đá thềm khá là đẹp, tuy hơi nhiều rêu. Cổng chùa được sơn vàng, nhìn còn mới lắm. Bên trong nhìn giống cái miễu hơn là chùa. Có một gian chính và 2 gian phụ, nhìn như chữ U. Sân chùa có một cái lư lớn bằng đất nung, chỉ có chân nhang đã bạc màu do nắng gió. Tôi dựng xe vào góc định kiếm người hỏi thăm. Ấn tượng của tôi là gian chính rất đẹp, nền lót gạch tàu, cổ kính với những liễn và hoành phi. Nhang khói thịnh, bức tượng Phật giữa chính điện đem đến một cảm giác an yên tự tại. Nghe tiếng động, một sư thầy tuổi chắc cũng ngoài 70 bước ra. Tôi chắp tay trước ngực, chào thầy theo kiểu Phật giáo, cho hỏi về cái vách đá bí ẩn kia. Cuộc trao đổi diễn ra khá chóng vánh. Sư thầy chỉ tay ra phía sau và bảo đường xuống hơi khó đi, dặn tôi phải cẩn thận vì trời mưa, vắt đĩa nhiều lắm. Tôi chắp tay thi lễ rồi nhanh chóng ra phía sau chùa. Tôi đi vòng giữa gian trái và gian chính. Có con đường nhỏ cũng được lát bằng đá thềm. Đường xuống chừng 30 thước là một cái dốc được dẫn bởi những bậc thang đá xanh, bề ngang chắc đi được chừng 2 người. Do dốc chứ nhiều rêu, như kiểu mưa dài tuần nay không có ai đi vậy, nên tôi đi khá chậm. Phía dưới con dốc là một con đường mòn, hoặc nó đã từng là như vậy. Dấu cỏ cho thấy trước đây đã có người qua lại chỗ này, chắc cũng mới gần đây người ta không đi nữa thôi. Xung quanh tôi lúc này có thể gọi là rừng được, đủ thứ loại cây dại, còng, chuối, tre, thị và những bụi cỏ không cao lắm nhưng làm cho khung cảnh rất tùm rậm rạp. Tôi chỉ sợ có con gì nhảy xổ vào trong người thì chắc tè ra quần mất thôi. Trời mưa làm cho không khí trong này hầm hập như lò xông hơi, ẩm ướt rất khó chịu. Tôi buộc ống quần, thắt dây dài lại để phòng con trùng, đĩa vắt chui vô. Xả tay áo ra và không quên đội nón lên, cho an tâm thôi. Giữa trưa, do cây rậm rạp và trời mưa nên không gian khá tối. Tôi lần mò theo con đường quanh co. Phía sau tán cây, tôi thấp thoáng thấy có cái gì đó sừng sững. Chắc mẫm là vách đá tôi đang tìm rồi. Cho nên tôi càng vui vẻ đi tới. Không có gì to lớn lắm, nhưng với tôi cảm giác như sắp khám phá ra một lục địa mới vậy. Kể ra thì lúc đó tôi cũng gan thiệt. Đa phần mọi người sẽ sợ ma hay một thứ gì đó siêu nhiên. Thề là tôi chỉ thấy sợ muỗi đốt, hay là kiến, hay là ong, hoặc là mấy con rắn thôi. Gớm chết đi được. Mẹ tôi hay nói tôi sinh vào giờ Dần, dương khí dượng, cho nên kiểu như nặng vía dữ lắm. Cho nên tôi không thấy được thế giới tâm linh, và do đó tôi không biết sợ những gì mà tôi không thấy. Hết đường mòn, trước mặt tôi là một ngôi nhà lá, nền đất, mặt tiền dựng ván, vách lá dừa. Trong chúng cũng khá cũ kỹ và tơi tả. Cũng phải thôi, có lẽ do điều kiện của chủ nhà không đủ để sửa sang lại. Bỗng nhiên tôi thấy an tâm hẳn ra, ít ra cũng đỡ cô đơn giữa chốn rừng tịch mịch này. Nghe tiếng người lạ tới, trong nhà vọng ra tiếng chó sủa vang cả núi đồi, làm cho tôi giật cả mình. Tôi lại thấp thoáng thấy cái vách đá phía sau tán cây, nên vòng qua ba ngôi nhà đó để mà đi tiếp. Phía sau đúng như tôi dự đoán, không có con đường nữa. Trước mặt tôi là những cây chuối, tôi nghĩ là nó mọc dại, không cao như những cây chuối thường thấy, thân cũng nhỏ hơn, nhưng lá nhiều và kín. Trong bụng chuối non thì chắc bị khỉ gặm cho nham nhở, thâm đen và rỉ ra nhựa. Theo hướng thì đúng rồi đó, chắc nó chỉ sau cái hàng chuối này thôi. Tôi bước tiếp, nhìn xa thì chuối khá rậm rạp, nhưng lại gần thì vẫn đủ chỗ cho hai người đi. Tôi đi qua đi lại trong đó, chắc chừng khoảng 50 thước thì hết rừng chuối. Và trước mặt tôi lại hiện lên một cánh rừng rậm quen thuộc. Tuy nhiên, có một thứ không đúng ở đây. Đó là cái giếng. Đúng, một cái giếng ở giữa rừng. Tôi cho là do những người sống trong ba ngôi nhà kia đào lấy. Nhưng chắc không đâu, vì giếng này đã khô rồi, khá nông và hôi, thành giếng đóng treo đen xì, xi măng bong ra từng mảng. Tôi nghĩ trong đầu, lúc tôi quay đi mà có con ma nữ tóc dài nào treo từ dưới giếng lên như trong phim The Ring, chắc tôi đạp nó xuống lại thôi, chứ cũng không có gì. Tôi băng qua giếng để đi tiếp. Nhưng lúc vừa đi ngang qua miệng giếng, thì trong đầu tôi vang lên một âm thanh gì đó chối tai tới kinh khủng. Chỉ vang lên trong đầu thôi, chứ không phải là từ bên ngoài vọng tới tai. Nó làm cho tôi choáng váng và nhắm mắt lại vài giây. Choáng váng như cái kiểu ngồi lâu mà bất thình lình đứng lên vậy. Bờ vai chỗ cái vết bớt thì hơi đau nhói. Lúc từ từ mở mắt ra thì hết hẳn đi. Nhưng tôi cảm thấy khung cảnh xung quanh có cái gì đó khang khác. Kiểu như khác những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng không tìm ra được. Đại loại giống như có ai đó trùm khăn lên đầu của bạn, rồi dẫn bạn đến một chỗ khác, sau đó mở khăn ra vậy. Nói như vậy cho giống với từ mấy người yếu vía hay gọi là bị ma giấu đó. Lòng nghĩ chắc do tác động hồi nãy, cho nên tôi vẫn hăng hái sấn bước đi tới. Qua cái giếng là trở lại địa hình rừng cây. Nền đất nơi đây là cát, toàn là cát, nhưng chúng còn khá tươi, chứ không có kiểu khô cứng lại như đất. Với lại không được bằng phẳng, cứ nhấp nhô liên tục, làm cho tôi di chuyển hết sức chậm chạp. Nào là mưa, cây che khuất ánh sáng, cây bụi gai, rồi đủ thứ gì dính dính dưới chân, khiến cho tôi suýt té đi mấy lần. Có những con dốc nhỏ chừng 5-6 mét gì đó nữa, leo lên rồi lại leo xuống, cho nên quãng đường thì chừng vài trăm thước thôi. Nhưng phải nói là tôi như lên bờ xuống ruộng. Mồ hôi tuôn ra như tắm, tôi căng thẳng dò đường bước đi. Mà ngộ cái là khi ở trong đó, chắc là do tôi mệt với căng thẳng, nên trong đầu tôi văng vẳng những tiếng vo ve gì đó như cuốn cả ngàn con trùng, kiểu như có ai đó thì thầm hoặc là một đứa nhỏ nào khóc vậy. Tôi vẫn cho là của đám côn trùng, chứ còn nít đâu ra ở đây, dưới giếng sao? Trước mặt tôi lại có một con dốc nhỏ. Linh cảm cho tôi thấy sau con dốc này là cái vách đá kia rồi. Tôi phấn khởi leo lên ngay. Dạch tán cây ra, tôi đờ cả người luôn. Dĩ nhiên là không có cái vách núi nào ở đây cả, mà là cái giếng. Vô lý, tôi đi theo la bàn, rõ ràng không hề đi theo vòng tròn mà. Không chấp nhận chuyện mình vừa đi một vòng, tôi lấy điện thoại ra mở la bàn lên, xác định lại hướng của cái vách đá, rồi băng rừng đi tiếp. Lạ một chỗ là trời tuy mưa, nhưng tai tôi không nghe được tiếng mưa rơi trên lá, mà chỉ nghe những tiếng ù ù. Thực ra nó giống như tiếng thều thào của ai đó hơn, hoặc cũng giống như tiếng thúc thích của trẻ con. Là cái tiếng mà nãy giờ cứ văng vẳng trong đầu tôi đó, rất là bực. Nhưng tôi không cho là ở giữa chốn núi rừng này có thể có những âm thanh giống như vậy được. Không, toàn cây là cây thôi. Chắc là do côn trùng đập cánh, rồi cộng thêm tôi bị mệt, cho nên có ảo giác. Tôi nghĩ vậy, và càng tự tin sấn bước tới hơn. Tay giữ khư khư cái la bàn của điện thoại. Tôi tin là mình đang đi con đường khác lúc nãy, vì các bụi cây ở đây không có dấu đổ rạp. Vừa leo lên một con dốc nhỏ, vén bụi cây gai trước mặt, nằm im lìm phía bên kia. Không phải là vách đá mà tôi muốn tìm, mà dĩ nhiên là cái giếng. Mẹ nó, tôi chửi thầm trong bụng. Sao cứ đi vòng mãi như vậy? Rõ ràng tôi đi theo la bàn mà. Nhìn xuống la bàn trong điện thoại thì bỗng dưng nó tắt ngúm đi, hết pin. Cục sạc dự phòng tôi lại để ở trong xe. Phen này chắc đành gác lại ham muốn tìm kiếm mà quay trở ra xe thôi. Nhìn lại cánh rừng sau lưng một lần nữa đầy hối tiếc, tôi quay đi. Vừa qua khỏi cái giếng thì cảm giác như tiếng côn trùng đập cánh nhiều lắm hay sao đó, mà nghe như tiếng cười, y hệt luôn. Mà quái lạ, trời mưa thì làm gì có con nào bay chứ. Tôi lần mò theo đường cũ, chẳng mấy chốc mà tới nơi đậu xe. Nhanh chóng lấy cục sạc ra. Giữa chốn rừng núi này, tôi không quan tâm có ma quỷ hay không, chỉ sợ là gặp tai nạn mà không liên lạc được với ai thì mới chết chắc thôi. Tôi đứng nhìn cái truyền dốc dẫn xuống khu rừng, bụng còn đang nghĩ hay là bất chấp làm một cú nữa cho ra ngô ra khoai, thì bỗng dưng phía cánh rừng mưa tuôn dữ dội, trong khi chỗ tôi đang đứng đây thì chỉ mưa lâm râm thôi. Nhìn mưa đó tôi không dám vô, đành chào sư cụ rồi ra lấy xe. Nhưng không thấy sư cụ đâu. Trang chính điện lúc nãy còn khá ấm cúng, bây giờ cứ thấy lạnh lạnh như thế nào đó. Tôi nghĩ có lẽ ông cũng đi nghỉ trưa rồi cũng nên. 12 giờ rồi mà, nên tôi dắt xe ra luôn. Vừa ra khỏi cổng chùa, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy phía tay phải của cổng, sau một bụi cỏ thấp, là một cụm mã được tạo nên bởi ba nhóm mộ nhỏ, gồm 8 cái cả thảy. Loại mộ đất vừa mới đắp, phía trên còn để nhiều đồ cúng và còn chân nhang. Có vẻ như mới đắp tầm 2 tuần thôi, vì đồ cúng cũng hư đi rồi. Hồi nãy chạy vô sao không thấy được chứ? Chắc do nôn nao tìm cái vách đá mà không để ý. Tôi vừa chạy xe ra, ngoái nhìn lại ngôi chùa cổ kính yên lặng một lần cuối. Và lúc này tôi mới để ý, lúc nãy tôi đi lên chùa bằng chính con đường mà tôi xuống, sao không nhớ có đi ngang qua ba ngôi nhà vậy chứ? Đúng là bấn loạn hết rồi, không để ý gì hết. Xe chạy bon bon, đường gì mà nhiều rêu như vậy. Mưa như mấy ngày nay thì cũng phải 2 tuần rồi không có ai chà rửa. Tội ông sư già, lỡ bị cái gì rồi sao? Trên đường ra, gió thổi cây rừng kêu lên xào xạc, như phụ họa cho tiếng lòng của tôi đang gào thét dữ dội. Một cảm giác gì đó làm tôi cứ bồn chồn không yên. Tôi nghĩ về hàng loạt những chuyện kỳ lạ mà tôi đã trải qua trong hành trình về bảy núi lần này. Nghe về bảy núi thì nhiều, chuyện tâm linh thì lại càng vô số, tưởng chừng như chẳng bao giờ hết đi. Thế nhưng tôi đi một mình như vậy mà có gặp con ma con quỷ nào đâu. Chẳng lẽ tôi muốn được tin và được sợ hay sao? Chạy được một đoạn, tôi thở dài rồi dựng xe, cảm thấy luyến tiếc. Khoảng chưa tới 10 tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi lại trở về với hồ sơ, với bộn bề công việc, với xe cộ, đèn đường và con người đầy rẫy. Tôi khuỵu gối xuống, bất giác bốc một nắm đất rồi thả cho gió mặc sức cuốn đi. Ngước lên nhìn, trên cái cây trước mặt tôi là một miếng vải đỏ đang phất phơ như gửi lời chào tạm biệt. Cây này sao giống với cây trong rừng tràm Trà Sư vậy chứ? Sau lưng tôi, bên kia đường, một con mèo đang ngồi chiếm dậy. Nó nhìn tôi, kêu thêm vài tiếng nữa. Chợt nhiên đôi mắt của nó trợn lên, hớt hải chạy về phía tôi. Lông trên lưng của nó dựng ngược. Tôi tưởng nó chạy sang chỗ tôi cho tôi nựng nịu, nên cũng có chút mong chờ. Nhưng tôi đã lầm. Ánh mắt của nó không phải trợn ngược với tôi, mà là cái gì đó ở phía sau lưng tôi. Có lẽ vậy, nó làm tôi thoáng giật mình quay ra sau. Nhưng mà không có cái gì cả. Đường vẫn vắng, nó chạy ngang tôi một cái vụt. Lúc tôi quay lại thì chỉ thấy cây cỏ động đậy thôi, chứ không thấy bóng dáng của nó nữa. Mà kể cũng lạ, tôi có cảm giác con mèo này chỉ có cái đầu và hai chân trước, như con người thiếu mất đi phần thân giữa vậy. Hai cái chân uyển chuyển, còn đầu thì to quá khổ. Chắc nó chạy nhanh quá cho nên tôi không nhìn rõ. Chuyến đi kết thúc, tôi chẳng tìm được vách đá đó, cũng chẳng thu hoạch được nhiều trải nghiệm, ngoại trừ những thứ không thể lý giải được. Tuy nhiên, cảm giác như tay hùng bonsai đó muốn gặp tôi cũng chính là vì cái vách đá kia. Đã 3 giờ sáng và tôi không thể chợp mắt nổi. Buổi cà phê lúc tối quá ám ảnh tôi. Sau câu chuyện đi về chuyến An Giang, cả ba cùng nói chuyện phím thêm một chút nữa rồi cũng về khi trời đã khuya. Không phải do tôi say cà phê mà không ngủ được, mà là vì câu nói của tay hùng bonsai. Lúc ra bãi xe, do cứ bị thôi thúc về thái độ khó hiểu của gã ta, tôi đã hỏi gã cảm nhận gì về câu chuyện của tôi. Chú em còn sống về được tới đây á là được ông bà đỡ cho rồi đó. Gã trả lời tỉnh queo rồi quay xe đi. Trước khi khuất vào trong bóng tối, gã còn quay ra sau nói vọng lại: Nè, có dịp cà phê nữa đi, cho anh kể cho nghe. Gã là gì chứ? Không lẽ những nơi tôi đi qua trong chuyến vừa rồi đều có ma hay sao? Nếu vậy thì có thể lý giải được những chuyện kỳ quặc. Tuy nhiên, tôi có thấy ma cỏ nào đâu. Những câu hỏi đó cứ xoáy vào tôi, làm mắt tôi nặng dần rồi nhắm lại. Vai tôi trùng xuống rồi nhói lên. Gió vẫn thổi ào ào bên ngoài, cũng như cái đêm ngủ ở trên núi, nhưng không có tiếng dậm chân bình bịch nữa. Sáng hôm sau, tôi có đi ngang qua quán cà phê và thấy Tay Hùng đang ngồi ở đó với một cậu trai trẻ. Tôi định vào bắt chuyện, bỗng dưng cậu trẻ kia tức giận chuyện gì rồi đùng đùng đi ra. Hùng vẫn ngồi điềm nhiên, cặp mắt sắc lẻm nhìn theo bóng cậu trai trẻ, theo kiểu đề phòng thằng bé đó làm chuyện càng quấy. Thấy có cơ hội, tôi giả vờ đi ngang để bắt chuyện. Tôi nói: Đang cãi nhau với em anh hả? Câu hỏi đó phá ngang khuôn mặt suy tư của Tây Hùng. Thấy tôi, gã không tỏ vẻ ngạc nhiên là mấy, giống như điều này nằm trong dự định của gã ta vậy. Hùng nói: "Đâu phải, anh mới gặp người này lần đầu thôi. Nhưng mà anh cảm nhận được, từ từ anh em mình cũng sẽ có dịp gặp lại nó đó." Tôi không quan tâm thằng bé kia, ngoại trừ thấy nó có đôi mắt sắc lạnh, mặt sáng, mà Tây Hùng nói là tôi với gã. Ý là gì chứ? Gã mời tôi ngồi xuống, rồi như một thói quen, gã châm điếu thuốc và mới nói: "Đêm qua khó ngủ lắm phải không, chú em?" "Ừ, làm gì có." Tôi đáp lại, con gã chỉ cười. Kiểu như gã thực sự đọc được tôi đang nghĩ cái gì, nên gã vào đề luôn mà không vòng vo nữa. "Ừ, 5 năm trước á, anh có một chuyến đi bảy núi giống như chú vậy đó. Lần đó anh suýt chết không dưới chục lần. Những địa danh mà hôm qua chú kể, đối với anh không khác gì tự lộ hết. Mỗi nơi mỗi cảnh đều có những câu chuyện kinh dị tới rợn người. Mà nếu anh không thập tử nhất sinh với nó, thì chắc anh cũng không tin đâu." Nhận thấy tôi đang mắt tròn mắt dẹt, nửa tin nửa ngờ, Hùng đưa cho tôi một điếu thuốc, cho bảo tôi làm một hơi cho tỉnh táo trở lại. Nhấp một ngụm cà phê, kéo thêm hơi thuốc, đầu óc tôi bắt đầu có bớt chút căng thẳng để sẵn sàng cho câu chuyện của Hùng. Tôi thấy trong ánh mắt của gã một sự nghiêm túc, nó làm cho tôi bất giác phải đổi tư thế ngồi. Hùng bonsai kéo thêm một hơi thuốc, khói bay lên tràn ngập, cho gã bắt đầu kể. Theo quan niệm xưa, mỗi ngày quỷ môn quan sẽ mở cửa một lần, lúc giờ ngọ 3 khắc, tức là 12 giờ, và đóng lúc giờ tí 3 khắc, tức là 0 giờ tối. Đó là dựa vào khí âm dương trong trời đất. Sau 12 giờ trưa, dương khí sụt giảm dần, âm khí trong trời đất bắt đầu lớn mạnh, cho đến đỉnh điểm là vào 12 giờ đêm, cho âm khí lại suy tàn, nhường chỗ cho dương khí, cứ thế vận động không ngừng. Những ai sinh vào giờ ngọ và giờ tí đặc biệt hơn những người khác. Người sinh giờ tí chịu ảnh hưởng lớn dần của dương khí, nên vía rất là cứng, khó thấy được chuyện ma cỏ. Và ngược lại cho ai sinh giờ ngọ, do âm khí đang hồi lấn át, cho nên đối với họ, cánh cổng thông với quỷ môn dường như lúc nào cũng mở ra, thấy được âm giới như cơm bữa vậy. Hùng sinh vào giờ tí, ngày tí, năm tí. Thuở nhỏ có ông thầy bối bảo rằng gã có số ô thử kim huyệt, tức là con chuột đen trong cái huyệt vàng. Tương truyền trong những lăng mộ xây theo phong thủy, trong những long mạch tốt, nếu để chuột đất đào được vào bên trong, long mạch sẽ không còn tốt nữa mà yếu từ từ. Do đó người xưa khi xây âm trạch theo phong thủy đều dùng những loại đá hoặc các chất liệu trắng chắc đóng kín các cửa ra vào cũng như xung quanh vách mộ để phòng bọn chuột đất chui vô. Tuy nhiên đời khó có thể lường trước được điều gì. Nếu như để những con chuột lông đen sống trong đó đủ lâu thì chúng hấp thụ được linh khí đất trời, có thể đi bằng 2 chân, mắt có màu xanh lục, lông đen tuyền như mèo, thân to như gà mái. Giống chuột đó hết sức quý hiếm và cũng là báu vật trong phong thủy. Tuy cầm tin chuột nhưng Hùng không hề tỏ ra nhút nhát. Từ bé cả đã nổi tiếng gan dạ, quậy cùng làng cuối xóm. Lớn lên, Hùng không thích làm việc nhàn hạ mà chỉ thích đi phiêu lưu đây đó để săn lan. Săn lan là tiếng lóng, ám chỉ việc tìm những đồ quý trong rừng như trầm hương hoặc đá quý. Trong thế giới săn lan có 2 loại bảo vật họ rất là thích. Một là trầm hương và kỳ nam, vốn có nhiều ở vùng miền Trung, Tây Nguyên. Và 2 là các loại đá âm dương. Đá âm dương thực chất là một dạng đá phong thủy, mà công dụng chính là để tạo ra thêm phần âm hoặc phần dương để cân bằng với không gian xung quanh. Chúng ta thường nghe rằng những vật phong thủy đặt trong những phương vị phù hợp có thể hóa hung thành cát cho gia chủ. Kỳ thực những vật đó như chiếc đinh, nếu giữ những khí lưu tốt đối với mệnh của người dùng nó. chứ chưa hẳn là có thể hóa hung thành cát. Nôm na mà nói, cũng như uống thuốc cầm chừng, ngăn bệnh phát tác hơn nữa mà thôi. Phong thủy có mối liên kết hết sức mật thiết với lý thuyết kinh dịch. Bản thân phong thủy cũng là một hình thức khai thác năng lượng tâm linh dựa vào bài trí. Cho nên mới nghe những câu chuyện dựa vào thế núi thế sông để phân kim định huyệt, tầm long mạch. Sự cân bằng là mấu chốt. Phàm những huyệt gọi là xấu hoặc là tốt đều là do nơi đó có sự mất cân bằng giữa âm và dương hay không. Nhiều dương quá thì khô héo, nhiều âm thì mục rữa. Nguyên lý vũ trụ cổ kim đã như vậy. Lại nói về chuyện săn lan dùng đá và ngọc, giống dễ dựa vào xuất xứ. Có những loại đá ngậm âm nhiều hơn dương, cũng có nhiều loại ngọc bồng dương nhiều hơn cổng âm. Nếu lấy những vật đó đặt vào những nơi mất cân bằng như đã nói, thì có thể điều tiết năng lượng hóa hung thành cát là như vậy. Ngọc trết cũng là một dạng như thế. Nói là ngọc, kỳ thực là đá thì đúng hơn ngọc. Nó là lớp nằm xen kẽ giữa các phiến đá vôi do nhựa cây và các loài động vật nào đó mắc kẹt, thời gian biến đổi thuộc tính để tạo thành tinh thể màu cánh gián, thường có dạng thổi, uốn lượn như con trết, ngang chừng một phân, dài chừng 7-8 phân thì đã là cực phẩm lắm rồi. Với săn lan xưa nay, đúng là có đồn về một loại thượng hạng cực phẩm của ngọc trết với tên gọi mỹ miều là Ngô Công Kim Thân. Loại này là đúng là từ con trết mà thành ra. Tuy nhiên chưa ai nhìn thấy cả, chỉ nghe nói nếu có trết sống trong rễ cây, lúc nó dài chừng 3 tấc mà cái rễ cây đó hóa bùng, trong điều kiện ấy đủ thời gian thì thân thể con trết quá thành ngọc màu đỏ, có vân màu trắng. Cơ hội để chuyện đó xảy ra nói thôi đã thấy cực kỳ nhỏ rồi, quá chăng lại bằng không. Hùng kể có lần đi săn đồ cổ, thấy người ta bảo ở vùng Tri Tôn, Tịnh Biên, gần núi Két có một cái vách đá. Ở đó có ngọc trết Ngô Công Kim Thân. Tuy nhiên người này lại nghe một người khác săn lan kể lại, cho nên không biết đường đi. Bộ sưu tập ngọc của Hùng cũng có nhiều loại, duy chỉ có một loại ngọc trết cực phẩm này là chưa thôi. Vậy nên gã ta rủ thêm một người đàn em nữa đi chung. Kể tới đây, mắt tôi giật lên vài cái, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Gã Hùng vừa nhắc tới cái vách đá, chẳng lẽ... Và dường như gã ta thấy được biểu hiện khác thường trên khuôn mặt của tôi, nên dừng lại chăm điếu thuốc, đoạn quay sang nhìn tôi nói: Cái chùa Khmer ở Tà Bạ mà em kể đó là quỷ môn quan đầu tiên khi anh lướt qua ở vùng bể núi. Hả? Quỷ môn? Ý anh là anh suýt chết ở đó, tai nạn hay sao anh? Hùng đáp lạnh tanh: Quỷ, anh gặp quỷ. Dòng quỷ con nít trong những cái xác mèo, mấy ông thầy trừ tà hay gọi là dòng mèo đó. Tôi ngồi dựa lưng xuống ghế, cảm giác muốn tìm một điểm tựa. Hình ảnh cái sân chùa đầy mèo lướt ngang trong ký ức bất chợt làm da gà tôi nổi lồm cộm lên. Đi cùng với Hùng là Thông, một người em trong hội săn lan, đã cùng với gã kinh qua nhiều vụ trải từ Nam Trung Bộ đến miền Đông. Thông nhỏ hơn Hùng 2 tuổi, dáng người cao to vạm vỡ, đầu húi cua, nước da ngăm đen. Tay anh sần sùi những vết sẹo sau những chuyến phiêu lưu. Đôi mắt của Thông nhìn rất giang hồ, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ánh nhìn của kẻ khác. Thông là người Phú Yên, vào trong Nam từ nhỏ, sống ở Biên Hòa với mẹ và một người chị gái. Từ sau khi mẹ anh mất độ 7 năm trước, anh cũng bỏ nhà chuyển xuống Sài Gòn, rồi từ đó gặp Hùng và trở thành anh em. Hai người lần đầu đến An Giang, vùng đất linh thiêng Cửu Long với Tất Sơn Oai Linh và Thâm Trầm. Trước giờ Hùng chưa có dịp xuống đây, vì lan miền ngoài đã nhiều và dễ kiếm, nên anh cũng chẳng để tâm nam tiến làm cái gì. Lần này nếu cực chẳng đã vì ngọc quý thì anh cũng không phải tới đây. Do không biết đường, lay quay một hồi như thế nào, cứ vòng quanh Tri Tôn, họ dừng xe dưới một cái tán cây thốt nốt. Quang cảnh trước mắt Hùng thật yên bình, với đồng lúa xanh và những dãy núi nằm im lặng như mây. Lúc này đã là 5 giờ rưỡi chiều. Ánh nắng gay gắt còn sót lại chiếu vào mặt Hùng khi anh quay một vòng để nhìn toàn cảnh. Mắt anh nheo lại để nhìn cho rõ trái núi trước mặt của mình. Lưng chừng núi có một ngôi chùa Khmer, dáng vẻ hùng vĩ, được chống đỡ bằng những cái cột đá sừng sững, làm cho nơi đó trở nên tráng lệ tới lạ thường trong nắng chiều. Hai người thấy vậy mới nảy sinh ra suy nghĩ là đêm nay tá túc ở đó, phần vì mây đen đang kéo đến và họ lại kẹt giữa vùng đồng không mông quạnh, chỉ có những nấm mồ làm bạn. Nghĩ là làm, họ nhanh chóng trực chỉ hướng ngôi chùa mà đi. Đường dẫn đến ngôi chùa là một con đường đất đủ cho hai xe chạy song song. Mặt đường còn hơi nhão do cơn mưa hôm qua. Hai bên là cỏ cao tới gần đầu gối, cứ chục thước lại có một cây thốt nốt. Núi nhìn thì gần, nhưng do đường quanh co nên chạy cũng khá mất thời gian. Khoảng nửa tiếng sau họ mới tới được chân núi. Trước mặt Hùng là một con dốc nghiêng độ 40 độ. Mặt dốc phủ một lớp rêu mỏng. Từ dưới dốc nhìn lên phía trên bị tán cây phủ, cho nên không biết cuối đường có cái gì. Chỗ chân dốc có một cái cổng bằng xi măng, hai bên tạc hình thần thú sư tử kiểu Nam Tông. Trên cổng là tượng của một vị Phật có ba mặt. Lan can là hai bức tượng quái xạ chín đầu, nhè nanh đầy hung dữ. Cái bên Hùng có một bó nhang cháy gần hết đi. Hùng nói, mắt nhìn vào con đường sâu hun hút kia. Này là đường âm. Hả? Là sao đại ca? Đường này là đường dẫn tới khu nghĩa địa sau chùa. Họ xây một cái lối đi để hồn ma có thể từ trên đó đi xuống mà không phạm vào con đường của con người. Dưới này có tượng Phật với rắn thần, mục đích là để ngăn bọn ma quỷ trong khu nghĩa địa quấy phá, ăn vong. Có vậy thì người chết mới siêu thoát được. Mà anh thấy âm khí chỗ này nặng quá, tất nhiên là sẽ có vong không chịu đi. Thường sẽ trú ngụ trên mấy cái cây gần đó, hù dọa những người mà vô tình đi vô. Nè, mày thấy có mấy cái vết rêu bông ra không? Do người ta bị nhát, té lăn từ trên xuống đó. Nói đoạn, Hùng lấy một viên đá khắc lên dòng chữ, cấm chạy xe lên. Bên con sư tử còn lại là một chữ stop. Xong xuôi, anh đứng nhìn một lát nữa, thấy vừa ý mới quay sang nói với Thông. Nè, anh với mày cất xe ở đây, rồi đi bộ lên. Thông đã quá quen với tính khí của Hùng, nên anh cũng không buồn hỏi nữa. Hùng làm vậy hẳn là phải có lý do. Có vẻ như Hùng đánh hơi được cái gì đó trong cái không gian đặc sệt âm khí này. Còn chiếc xe, quá tồi tàn để cho bọn trộm có thể để ý. Một chiếc quay nát mà. Hai người để nó vào trong một bụi cây, rồi thận trọng bước lên con dốc đầy rêu. Tuy hơi trơn, nhưng do bề mặt gồ ghề, lại dốc, cộng thêm đế dài bám, cho nên họ cũng không khó khăn lắm. Vừa đi, Hùng vừa đọc lầm trầm một bài chú bằng tiếng Phạn, tay nắm chặt cây dao găm. Thông cũng tương tự. Họ hành sự chung với nhau nhiều năm rồi, nên có những chuyện không cần phải nhắc ra. Con dốc nhìn từ dưới lên thì chỉ thấy tối, nhưng khi đi lên còn thấy cả lạnh nữa. Cảm giác lưng đổ mồ hôi, như có ai đó đang đu trên người mình vậy. Tán cây rậm rạp, thỉnh thoảng lại kêu lên xào xạc, như có con gì đó đang di chuyển. Còn chừng 30 thước nữa là hết con dốc, thì Hùng đã thấy thấp thoáng chánh điện của chùa. Lúc này bỗng nhiên da gà của cả hai người nổi lên trần trần. Họ nghe tiếng con nít khóc bỗng vang lên ngay sau lưng. Cái kiểu khóc thúc thích giống như sắp hết hơi vậy, kèm theo cảm giác uất nghẹn khó tả. Thông nhìn Hùng để xác nhận anh có nghe được hay không. Hùng khẽ gật đầu, khoát tay ra hiệu làm dấu là đừng có để ý. Anh biết là nếu lúc này quay lại sẽ bị nó hù cho đến hồn siêu phách lạc, thậm chí là bị giấu. Không gian đang im lặng tới ngột ngạt đầy đáng sợ, thì đột nhiên có tiếng thét vang lên, làm cho Thông choáng váng, nhắm mắt che tay lại và ngồi thụp xuống. Tiếng thét im bặt cũng nhanh như lúc nó tới. Thông từ từ mở mắt ra. Lúc này con dốc như biến mất đi. Anh thấy mình đang đứng giữa một khu rừng, xung quanh phủ đầy sương mù. Trên đầu là những cành cây leo đang nhau dày đặc. Mặc dù đã kinh qua những chuyện tương tự như lúc nãy, tuy nhiên sự việc xảy ra quá đột ngột ở một vùng đất nổi tiếng linh thiêng khiến cho Thông không khỏi cảm giác lo sợ. Đưa mắt nhìn kỹ, những đám dây leo thực ra là những chùm ruột còn đang nhỏ máu. Lá trên cây là những mảnh da như mới được xé ra. Tiếng khóc như vang vọng trong không gian, không xác định được chính xác vị trí, bỗng nhiên xuất hiện trở lại ngay sau lưng Thông. Anh nhanh chóng quay người ra sau, tay lầm lầm cây dao găm. Nhưng trước mặt anh chỉ có đứa bé đang cúi mặt khóc mà thôi. Đứa bé độ 6-7 tuổi, da trắng bệch, gầy cộc, trên người chỉ có mỗi cái quần đùi. Còn chưa biết làm sao thì đứa bé đột nhiên nín bặt, ngẩng mặt lên nhìn Thông. Tuy môi của nó không mở ra, nhưng anh vẫn nghe trong đầu vang lên tiếng nói: "Trả mắt cho con, chú ơi." Khuôn mặt của thằng bé đầy những vết như bị cào, cắn, tịch trách ra từng mảng rất nham nhở. Hố mắt sâu hóm đen thui, trong mắt bị móc ra. Bỗng dưng một cú tát trời giáng làm cho Thông tỉnh dậy. Anh đang nằm trên nền đất, phía dưới một kiến trúc tháp Khmer. Có vẻ như anh vừa ngất đi một lúc, và Hùng đã tát để cho anh tỉnh lại. Đỉnh con dốc là cổng vào khu nghĩa địa của chùa, đúng như Hùng nói. Em bị sao vậy? Thông vừa xoa má vừa hỏi. Nó phá mày chứ gì? Lúc nãy mày ngưng niệm chú đúng không? Thông khẽ gật đầu. Đúng là thật nguy hiểm. Lúc nãy đang leo gần tới đỉnh, Thông đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh. Hùng nhanh chóng kéo anh theo. Leo lên tới nơi mới dùng gừng xoa quanh mũi và tát để cho Thông tỉnh dậy. Thường khi bị giông phá như vậy, trong cơn mơ nạn nhân sẽ bị hù dọa. Nhẹ thì tỉnh tỉnh mê mê hoặc tâm thần, nặng thì có thể dở mật mà chết. Như vậy sẽ thế chỗ cho ác giông đó, làm cho nó mạnh thêm. Hai người đứng dậy, sửa soạn lại đồ đạc. Lúc này Hùng mới quay qua giải thích với Thông. Tao nghe mùi kỳ nam lẫn trong cái mùi tử thi. Đâu đó quanh đây có kỳ nam, là phen này dớ đậm đâu mày. Anh đoán hay sao? Sao em không phát hiện ra gì hết vậy? Hùng tra dao găm vào bao, nhìn xung quanh một lượt rồi trả lời. Không, anh biết chắc luôn. Kiến trúc chùa Khmer, cổng vô thường là tượng thần Praha bốn mặt. Phía dưới con dốc chỉ có ba mặt thôi, không có cái mặt hướng lên dốc, cộng với con rắn tám đầu. Đó không phải là loại rắn tốt, nó tượng trưng cho ma quỷ, cái ác. Lúc ban đầu anh nghĩ con dốc này là đường âm như các chùa Khmer bình thường, nhưng mà sau đó anh thấy con đường này là có chủ đích khác. Nơi này chính xác là một cái lăng mộ lộ thiên. Tuy nhiên không phải chôn người bình thường, mà là chôn những người tùy tán, nô lệ hoặc là những người lúc sống bị coi là quỷ đó. Để trấn yểm những người đó, trong lăng mộ chính thường có những cái đinh bằng gỗ kỳ nam, chạm khắc Phật hoặc là thần Bà La Môn, đồ đáng giá đó. Có phải những cái chỗ đó thường có rất nhiều mèo chôn chung với chủ mộ, mục đích là để cho mèo ăn phần xác, chia nhỏ hồn phách của chủ mộ để mà không được siêu thoát? Những con mèo đó là dông mèo, sau đó quét đất chui ra ngoài, đúng không anh? Hùng gật đầu. Thông nói tiếp. Ủa, vậy sao em không thấy mèo ta? Hùng đứng sang một bên. Phía sau anh là một phần của tháp mộ, chỉ lộ ra phần đỉnh của tháp. Phần thân bị bùn lầy lấp đầy, dây leo đan kín. Đỉnh có một cái lỗ hổng lớn, xung quanh được dán những lá bùa màu vàng to bằng bàn tay. Hai sợi dây thừng nhỏ màu đỏ quấn dài từ trên đỉnh tháp xuống. Thông nhìn kỹ thì thấy bên trong cái lỗ hổng, trên đỉnh hay là bên dưới tháp, có những cặp mắt xanh đang nhìn trừng trừng hai người họ. Là bọn mèo rồi. Có con nằm ở ngoài, có con núp sau tán cây, có con đang đu mình trong lỗ hổng ở đỉnh tháp. Hùng trầm ngâm, lấy ra một cuốn sổ nhỏ ra coi, rồi nói: "À, nếu mà đúng như anh nghĩ, cái vốn này đậm nhưng mà hơi căng đó." Thông trố mắt ra hỏi căng cái vụ gì. Hùng lặng lẽ nhìn vào cái tháp hoang phế, rồi nói tiếp: "Ở dưới này nếu mà anh đoán đúng, là truyền thuyết đã lãng quên của Dụng Thất Sơn. Gần đây có cái hồ đá gọi là hồ Tà Bạ. Dưới tháp này là tiên cá của hồ đó đó." Nhắc đến tiên cá hồ Tà Bạ, đúng là Thông có từng nghe qua truyền thuyết này. Rất lâu về trước, trên núi không có hồ sâu như bây giờ, mà chỉ có một khe núi và một cái ao nước thôi. Thường ngày người dân ở gần đó dẫn đến suối sinh hoạt. Tuy nhiên đến một ngày kia, các vụ mất tích xảy ra. Kỳ lạ ở chỗ là không hề có dấu vết gì, giống như những người đó bị bốc hơi vậy. Từ đó về sau không còn ai dám bén mảng ra suối nữa, kể cả ngày hay đêm. Cũng từ đó dân làng hay nghe được tiếng hát của một cô gái trẻ, chỉ là những âm điệu ngân nga nhưng lại hết sức sâu lắng và da diết. Giữa đêm tĩnh mịch, từ phía suối vọng về cái âm thanh ấy, mười phần chắc chính là không phải điều tốt rồi. Tuy nhiên cứ đêm nào cũng nghe, từ canh ba cho đến gà gáy, cũng đều làm cho người ta não lòng, đặc biệt là các cậu thanh niên. Có người nọ tò mò ra suối rình xem thử, rồi cũng mất tích đi. Người khác thì quyết chí tìm ra đáp án, gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ, kéo theo mấy người nữa ra suối. Đêm đó khi tiếng hát im bặt đột ngột, thì cũng là lúc tiếng thét đầy đau đớn vang lên. Rồi không gian trở lại vì sự tĩnh mịch. Nhưng chỉ một chốc lát sau, tiếng hát lại cất lên như cũ. Dân làng hết sức hoảng loạn, cầu cứu quan binh. Quan trấn lúc đó đã cử hai cơ, tức là khoảng 30 lính, để đến suối xem xét. Lệnh đóng lại đó cho tới khi giải quyết được mối lo cho bà con yên ổn làm ăn thì mới rút về. Tuy nhiên hôm sau dân làng đem cơm tới thì thấy một khung cảnh tang quan. Dưới đất là máu và bùn đất bầy nhầy ruột gan, tứ chi vương vãi như bị xé ra một cách đầy tức giận. Chuyện này làm cho quan trấn lo lắm. Mất hai cơ lính có thể đổ cho phỉ, nhưng nếu ông giết sớ dân lên triều thì ai mà tin chứ. Họ còn gán cho ông cái tội bất tài nữa thì khổ. Tâm trạng bất an, vị quan này mới ra định thần khấn vái. Lúc này dân làng xôn xao cả lên, đã bắt đầu có người định bỏ làng bỏ ấp mà đi. Bỗng nhiên từ ngoài đình có một chàng trai độ chừng 28-29 tuổi, tóc búi củ hành, mặt mày khôi ngô. Thân hình tuy có vẻ thư sinh nhưng lại trắng chắc. Mình mặc áo đạo, tay cầm gậy trúc, đến tìm vị quan trấn nọ. Người này nói trên suối có yêu quái, anh ta trị được con quái đó. Sáng mai giờ thình ba khắc sẽ đem đầu nó đến trình làng, bằng không sẽ chịu cho làng phạt. Anh ta để lại hành lý làm tin. Quan trấn hỏi nếu trị được con quái thì tiền thù lao tính bao nhiêu. Anh ta cúi đầu, chỉ xin làng nếu trừ được yêu, anh ta chỉ cần đến xem cái hộp chôn ở dưới lưu hương nơi đình thần. Trong hộp có vật gì thì vật đó thuộc về anh thôi. Quan trấn suy nghĩ, đình thần lập ra cũng gần 100 năm, chưa từng nghe nói dưới lưu hương có vật gì cả. Cũng không đoán nổi nó là đồ gì, có quý giá hay không, nên cũng đành thay mặt dân làng mà đồng ý. Biển sao chàng thanh niên kia trừ được yêu quái cho dân làng là được. Chàng trai vui vẻ nhận lời, hẹn sáng mai đem đầu yêu quái tới. Nói đoạn anh ta ra chợ mua hai vò rượu rồi đi thẳng lên suối. Anh ta lấy trong người ra một số vật dụng như dao, móc câu, rồi cởi lớp áo đạo ra nai nịt gọn gàng. Trời đã bắt đầu tối đi, anh nhóm lửa lấy rượu ra uống với lương khô. Trên núi bóng đêm ập xuống nhanh tới không ngờ. Chỉ một chốc sau, xung quanh đã phủ đầy sương mù dày đặc. Chàng trai cứ thong dong vừa ăn vừa uống. Đến gần nửa đêm thì ngà ngà say. Anh loạng choạng đứng dậy đi vệ sinh, thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng trẻ nước ở từ phía suối. Anh vội vàng quay lại. Lúc này dưới hồ, chỗ suối đổ vô, mặt hồ như được phủ một lớp lân tinh. Ánh sáng màu xanh vừa huyền diệu vừa ma mị chiếu sáng một phần. Anh thấy bóng một người con gái đang ngâm nửa thân mình dưới nước. Không gian lúc này thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu. Hiếu kỳ, chàng trai mạnh dạn tiến về phía trước. Lúc này ngoài mùi hương ra, anh ta còn bị thu hút bởi một giọng hát ngân nga rất là nhập tâm. Người con gái nọ quay lưng với anh, chỉ để lộ ra đôi vai trần và mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng mọng. Càng đến gần thì chàng trai như mụ mẫm cả người đi, cứ đờ đẫn mất hồn, nhắm hướng cô gái mà đi. Cái hồ này rộng chỉ chừng 2 trượng, gọi là cái ao mới đúng. Nước giữa sâu chừng 1 trượng, gần bờ thì nông hơn rất nhiều. Cậu trai trẻ bước hẳn xuống hồ, hoàn toàn như một người mất hồn. Bỗng tiếng hát im bặt đột ngột. Cô gái đó như có vật gì đó kéo về phía bờ, chỉ cách anh ta 1 ngang tấc. Tựa hồ đưa tay ra là có thể chạm vào làn da ngà ngọc và đôi vai kiều diễm kia. Không gian lúc này không một tiếng động. Cả núi rừng như đang lo sợ cho chàng trai vắng số, không dám ho he một tiếng nào. Bỗng dưng tảng đá phía sau anh cử động. Thì ra đó là một con thằn lằn khổng lồ. Lớp da sần sùi làm cho nó trông như một tảng đá nếu như nó nằm im. Hai mang của nó có những cái mạo trông như loài thằn lằn Mexico. Nó đứng thẳng dậy thì cao gấp đôi người lớn, miệng đầy những nanh sắc đang nhe ra, chuẩn bị vồ một cú vào đầu chàng trai. Cú vồ nhanh và canh rất chuẩn. Hứng trọn cú đó chắc ngọc đá cũng nát, chứ đừng nói gì là người thường. Nhưng anh ta còn nhanh hơn nó vài bậc. Cái lúc mà nó chuẩn bị vồ xuống, anh ta thủ sẵn thế móc cây dao, nghiêng người ra sau né cú đớp. Tay trái cầm dao, tay phải nắm cái mạo, lợi dụng đặc tính của loài thằn lằn đớp xong hay rụt cổ lại để nâng người lên cao, thì một dao đâm thẳng vào cổ con quái tích kia. Thì ra chàng trai lúc sáng đã có lên núi, phát hiện ra được một số dấu tích sinh sống của loài thạch tích lĩnh, tức là thằn lằn núi đá. Loài này bình thường chỉ dài chừng 1 sải tay người lớn, nhưng trong trường hợp nó ăn phải ngọc quý, giúp hấp thu dưỡng chất không ngừng, thì mới to lớn lên thêm nữa. Trước đây anh ta chỉ nghe hoặc là thấy tích lĩnh dài 2 thước là cùng. Con này dễ gì cũng phải dài tới 6-7 thước, tứ chi to như cột, cuối đuôi mọc ra một thứ như lông ở đuôi ngựa, ngâm nước nhìn rất giống như tóc. Con quái tích này nằm sát mép nước, đêm đến thì dùng phần đuôi phát ra dao động tần số cao, nghe xa xa như tiếng hát. Miệng nó nhả ra thứ chất dịch như lân tinh để tạo mùi và màu mờ ảo, làm cho người ta bị ảo giác, dẫn dụ con mồi tới mép nước rồi một đớp nuốt gọn. Tuy nhiên hôm nay nó đã gặp phải dân trong nghề, dăm ba cái trò lừa mị đó không qua mắt được cậu trai kia. Trong loại rượu mà anh ta uống có thuốc chống ảo giác, anh tương kế tụ kế ép con quái phải xuất đầu lộ diện ra. Cú đâm vừa rồi tuy mạnh nhưng chưa làm cho con quái tích kia suy yếu đi. Nó hất chàng trai ra rồi lùi về phía sau, ghè cổ xuống, thè lưỡi ra, dương mắt mà quan sát. Anh ta lộn một vòng rồi đáp đất rất nhẹ nhàng. Trong lòng đã có cách đối phó, cho nên mạnh dạn lao tới, sẵn tay phóng cây móc về phía con quái. Con quái dễ dàng dùng đuôi đánh văng nó đi, toàn giơ vuốt lên tán vào anh. Nhưng mà anh đã tính trước, cái móc câu chỉ để cho con quái phân tâm. Trong tích tắc, anh hạ thấp người, trượt đến dưới cằm của con vật. Tay phải anh cầm chắc con dao, lợi dụng cú trượt người để rạch một đường dài dưới cổ của nó. Đối với loại tích lĩnh này, điểm yếu chỉ có tim. Nó có hộp sọ dày, khó mà dùng tay đánh nát được. Tim thì nó dễ không dễ, nó khó không khó, do nó nằm ở dưới thấp, phải tiếp cận rất trầy trật. Cú rạch vừa rồi tiếc là vẫn chưa đủ lực để chọc thẳng vào tim, tuy nhiên cũng làm cho nó trọng thương. Con vật điên tiết lên, dụng chi trước cào vào chàng trai để gạt ra. Anh ta giơ tay đỡ liền thì bị hất ra xa vài thước. Cũng may anh đã chuẩn bị sẵn, dưới lớp tay áo là những mảnh kim loại, không thì tay của anh đã bị chặt thành bốn khúc rồi. Con quái vật đang suy yếu, có dấu hiệu thoái lui để chạy trốn. Nếu để cho nó trốn được thì e là bắt lại nó còn khó hơn lên trời. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký Thiên Đầu Tiên, Thất Sơn U Linh của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.